Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 550. Thực lực thật sự mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Hả? Có nên đi ra ngoài gặp sư tôn hay không nhỉ? Sau một chút thất thần, ánh mắt của Phong Liệt có chút lập lòe, đang do dự có nên đi ra ngoài để gặp sư tôn hay không. Có điều, khi hắn nhớ đến những sẵn dò của Tử Long Hộ Pháp, thì lại tạm thời bỏ đi cái chủ ý này. Hơn nữa, giờ phút này bên ngoài còn có những cao thủ long biến cảnh khác đang ẩn tàng ở xung quanh, không biết có mục đích gì. Dùng thực lực hiện tại của hắn thì không thích hợp để trà trộn vào trong đó. Tử Long Hộ Pháp một kiếm giết chết trên trăm đầu âm liêu thú, sau đó cũng không dừng lại một chút nào, lại tiếp tục hướng về phương hướng của Nam Uyển Thành bay đi, trong chớp mắt đã biến mất ở trên không trung. Đến lúc này, một hồi hảo kiếp của hồi âm liêu thú suốt cuộc cũng đã chấm dứt dưới một kiếm lúc nãy. Tất cả người sống sót đều thở dài một hơi, trong nội tâm đều thầm hô bản thân mình may mắn. Ô, ô, ô, na ra. Lúc này, chỉ nghe thấy trên không trung của tứ phương thành đột nhiên vang lên một hồi chấn động mạnh. Sau một lúc, ánh sáng màu tím chợt lóe lên, đại trận phòng ngự đang bao phủ cả tòa tứ phương thành đã biến mất không thấy. Sau khi ngẩn ngơ một hồi, vô số võ giả đều reo hò mà lao ra bên ngoài tứ phương thành, đánh về phía đống thi thể chồng chất của âm liêu thú. Tất cả mọi người đều rõ ràng có thể những mảnh toái thi này đều tương đương với long tinh đang tỏa ra ánh vàng rực rỡ. Có thể nói toàn thân âm liêu thú đều là bảo vật, vô luận là sừng nhọn, răng nanh, lân giáp hay là con mắt, tất cả đều là tiêu luyện thượng đẳng để luyện chế huyền bảo, có thể nói giá trị liên thành, ai mà không muốn. Chỉ có điều có người còn nhanh hơn bọn họ một bước. Một cái gia hỏa trên đầu mọc ra độc giác, triển khai tốc độ nhanh như chớp. Tại trước khi mọi người đến được nơi này, đã vơ vét sạch sẽ tất cả thi thể của hơn trăm đầu âm yêu thú, cho dù là một mảnh lân phiến cũng không bỏ sót, rồi ngay sau đó lại tiến vào trong bóng đêm bỏ trốn mất dạng. Khi ngàn vạn tên võ giả đi đến phụ cận nơi này, nhìn thấy mặt đất trống không thì không khỏi há hốc hết cả mồm. Sau đó, cả đám người đều phát ra những tiếng chửi bới vang vọng cả bầu trời. Con mẹ nó, thằng chó nào mà lại tham như vậy, cũng dám ngăn trở con đường kiếm tiền của lão tử, quả thực là không có nhân tính a. Thậm chí ngay cả răng nanh cũng không để lại, nếu để cho bổn tọa biết là ai làm thì nhất định ta sẽ đem xác hắn thành trăm mảnh rồi đem cho ăn. Ai không có thiên lý a, thi thể của hơn trăm đầu âm liêu thú a, tức chết lão tử. Trong không gian liên tục vang lên những tiếng chửi bới, thật lâu mà cũng chưa chấm dứt. Không nghi ngờ chút nào, tên gia hỏa đã đem đống thi thể của âm liêu thú đi không phải ai khác mà chính là Cửu U Vương. Chuyện tốt này Phong Liệt sẽ không để cho người khác chiếm tiện nghi. Mà lúc này Cửu U Vương mang theo đống thi thể của hơn trăm đầu âm liêu thú đã bay đi rất xa khỏi tứ phương thành, không biết trốn đến nơi nào. Sau một lúc, Phong Liệt cùng Diệp Thiên Tử, Bán Giang Hồng cũng xuất hiện ở bên ngoài. Phong Liệt, những người kia đang mắng ai vậy? Diệp Thiên Tử đáng yêu cau cái mũi đẹp đẽ tinh xảo của mình lại, kỳ quá mà nhìn về phía những võ giả đang chửi bới không ngừng kia. Ha ha, chắc là chúng đang mắng âm liêu thú à. Ừ, đích xác là đám âm liêu thú kia rất đáng giận, quá dọa người mà. Diệp Thiên Tử cũng đồng tình mà khẽ gật đầu. Phong Liệt lắc đầu cười khẽ, lập tức hắn như có điều suy nghĩ mà nhìn thoáng qua bầu trời phía tây, ánh mắt hắn có chút lập lòe. Ngay trước khi Tử Long Hộ Pháp rời đi, hắn đã ầm ầm cảm nhận được có vài đạo thân ảnh mơ hồ cũng hướng về phía tây mà đuổi theo sư tôn của mình. Như hắn đoán không lầm mà nói, tốc độ của những người kia cực kỳ kinh người, Rất có khả năng bọn chúng đều là cường giả long biến cảnh, mà hành động lén lén lút lút như thế chắc chắn là không có hảo ý. Vì thế nên Phong Liệt rất lo lắng cho sư tôn của mình. Phong đại nhân, ngài không có sao chứ? Phong đại nhân. Nhạy tại lúc Phong Liệt thất thần, Trịnh Đạt và Lý Thiên Hùng mang theo một đội nhân mã ra đón, chứng kiến Phong Liệt bình an trở về thì sắc mặt của cả đám cũng đều cực kỳ vui mừng. Trong nội tâm Phong Liệt cảm thấy ấm áp, sau khi cùng mọi người hàn huyên một lúc, rồi tiếp nhận long mã từ trong tay mấy tên quân sĩ, thì đám người Phong Liệt đã cưỡi ngựa mà chậm rãi đi về phía nội thành. Trên đường đi, khi Phong Liệt nghe được Trịnh Đạt kể lại những tổn thất khổng lồ do đám âm liêu thú này tạo ra, thì trong lòng hắn cũng cảm thấy giật mình. Bên ngoài tứ phương thành, bên trong phạm vi 1000 dặm, 9 phần 10 các tiểu trấn và thôn trang đều đã bị phá hủy hoàn toàn. Theo ước tính ban đầu, số lượng người đã tử vong là khoảng 30 vạn người. Mặc dù tính đến hiện tại thì Phong Liệt cũng đã giết không ít người, xem mạng người như cỏ rác, nhưng sau khi nghe được số liệu thống kê này thì trong nội tâm hắn cũng cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Vì thế nên trong lòng hắn cũng đã sinh ra sát tâm với kẻ đã âm thầm tạo nên chuyện này. Tuy hắn vừa mới tiếp quản tứ phương thành không lâu, nhưng những người đã chết này đều là dân chúng trong khu vực mình quản hạt. Vì thế cho nên, sắp tới trong thời gian rất dài thì xung quanh tứ phương thành sẽ xuất hiện tình trạng thiếu thốn nhân khẩu. Đại nhân, ngài đã trở về, thật tốt quá. Lão Ngô nghe nói bên ngoài rất hỗn loạn, hôm nay nhìn thấy đại nhân không việc gì, lão Ngô cũng an tâm. Đúng rồi, đại nhân, có khách nhân đến tìm người. Khi đám người Phong Liệt vừa mới đi vào phủ thành chủ, thì quản gia Trương Phúc liền hấp tấp chạy ra chào đón. Hả? Là người nào? Phong Liệt hỏi. Trương Phúc do dự một chút, nói. Người tới tự xưng là người của Diệp gia. Người của Diệp gia. Phong Liệt khẽ nhướng lông mày, trong lòng cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cái gì? Ngươi nói là người của Diệp gia chúng ta sao? Là ai vậy? Diệp Thiên Tử cũng cảm thấy kinh ngạc mà hỏi. Đúng lúc này đột nhiên, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng ở phía trước cách đó không xa vang lên. Là ta. Phong Liệt và Diệp Thiên Tử hơi sững sờ. Rồi ngưng mắt mà nhìn về phía trước, chỉ thấy ở cách đó khoảng trăm trượng, một nữ tử có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần mặc quần trắng đang đứng ở đó. Dung nhan của nữ tử này khuyên quốc khuyên thành, khí chất cao quý mà lạnh lùng, khiến cho người khác khi nhìn thấy nàng thì đều sinh ra cảm giác tự ti mặc cảm. Giờ phút này nàng đang nhìn một cách lạnh lùng về phía Phong Liệt. Mà lúc này trong đôi mắt đẹp của nàng cũng không cách nào che giấu được hận ý. Tỷ tỷ, sao tỷ lại đến chỗ này? Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thiên Tử vừa thấy cô gái kia, nhất thời đôi mắt đẹp sáng ngời, hưng phấn hoan hô một tiếng, hung hăng nhào vào trong lòng cô gái. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 551. Cầu hôn 1. Phong Liệt thấy rõ người tới sau, liền cảm giác đau đầu. Cô gái tuyệt sắc này không phải là ai khác, mà chính là Diệp Thiên Quỳnh, tỷ tỷ của Diệp Thiên Tử. Diệp Thiên Quỳnh hung hăng trợn mắt nhìn Phong Liệt một cái, lại nhìn về phía muội muội của mình, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia cưng chiều, nhưng ngoài miệng lại ra vẻ cả giận nói: "Ngươi nha đầu chết tiệt cái này, cả ngày chạy đông chạy tây, thậm chí ngay cả thị vệ cũng không mang theo, vạn nhất đụng phải người xấu thì làm sao bây giờ?" "Hì hì, tỷ tỷ, có Phong Liệt bảo vệ ta liền đủ rồi, những tên thị vệ kia sao có thể so với Phong Liệt?" Diệp Thiên Tử cười hì hì làm nũng nói. Phong Liệt, hừ, hắn hôm nay đắc tội nhiều thế lực như vậy, sợ rằng tự thân cũng khó bảo vệ, còn nói gì bảo vệ người khác. Không liên lụy ngươi đã không tệ rồi. Diệp Thiên Quỳnh lạnh lùng liếc xéo Phong Liệt một cái, khinh thường nói: "Tỷ tỷ, không cho phép ngươi nói Phong Liệt như vậy." Diệp Thiên Tử vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, không vui mà nói, đồng thời xin lỗi nhìn rồi Phong Liệt một cái. Phong Liệt không sao cả, cười cười, cũng không tức giận. Diệp Thiên Quỳnh lời này mặc dù khó nghe, nhưng cũng là sự thật. Mặc dù hôm nay thực lực của hắn tăng vọt, lòng tin tràn đầy, nhưng kẻ thù cũng sống như trước đếm không xuể, hơn nữa càng ngày càng mạnh mẽ. Như Lôi Ngọc Thành, Băng Long Giáo Lăng Gia, Ngân Long Giáo Kim Long Giáo Kim Gia cùng với Ma Long Giáo Triệu Gia Thiết Chỉ Vương. Tùy tiện sách ra một cái là có thể hô chết một đám người, đó là chưa tính một ít địch nhân cường đại ẩn núp, như mấy người Sở Huyền, Long Nhịp. Bất quá, đối với hắn mà nói, đây hết thảy đã sớm dần dần trở thành thói quen, bởi vì cái gọi là con giận nhiều không sợ cắn, hắn tin chắc theo thực lực của mình không ngừng đề cao, hết thảy địch nhân cường đại cuối cùng cũng sẽ trở thành đá kê chân cho mình bước lên. Từ cổ chí kim trên thế giới bất kỳ một gã cường giả chân chính cũng là từ núi thây trong biển máu đi ra. Một người nếu chỉ co đầu rút cổ tại trong một góc yên lặng tu luyện có lẽ có thể trở thành một người cao thủ, nhưng vĩnh viễn cũng không thể có thể trở thành cường giả, bởi vì hắn thiếu hụt một trái tim của cường giả, có can đảm đối mặt với mọi địch nhân cường đại. Giờ này khắc này, mặc dù Diệp Thiên Quỳnh đối với Phong Liệt nói lời tràn đầy khinh thường, chủ yếu cũng là bởi vì người yêu của mình chết đi có quan hệ rất lớn với Phong Liệt, làm nàng khó có thể thoải mái. Nếu là bỏ qua đoạn ân oán ngày xưa này, trong nội tâm nàng đối với thiếu niên tên tuổi không lớn lắm trước mắt cũng là có chút thưởng thức, thậm chí có chút ít giật mình. Mấy ngày trước, sau khi nàng biết được muội muội của mình bị Phong Liệt bắt cóc, lập tức từ vạn dặm xa chạy tới Hưng Sư vấn tội. Nhưng trong khoảng thời gian này, nàng nghe một ít lời đồn đãi về Phong Liệt, trong lòng cũng dần dần có một chút buông lỏng. Thậm chí dần dần cảm thấy có lẽ em gái đã lựa chọn đúng, thiếu niên này đúng là đầy đủ ưu tú. Những thứ khác không nói, chỉ riêng Phong Liệt thức tỉnh Ma Long huyết mạch trong thời gian 3 năm ngắn ngủn đã tấn thăng đến hàng ngũ thần thông cảnh cường giả, thiên tư kinh người như vậy, đúng là thế gian hiếm có. Hơn nữa, Phong Liệt cường thế đánh bại hết các thiên tài nhân tài kiệt xuất đứng đầu các đại giáo phái, vượt qua tất tử chi kiếp thức tỉnh đại thần thông thôn phệ, chém giết Kim Long Hoàng huyết mạch Kim Sở Ngạn cùng một loạt kinh thiên sự kiện, không cách nào là không chứng minh tuyệt thế thiên tư của Phong Liệt. Một vị thiếu niên thiên tài có 102 như vậy, trừ xuất thân thấp hèn một chút, sợ rằng đủ để xứng đôi bất kỳ cô gái nào trên đời. Trong lòng Diệp Thiên Quỳnh nghĩ vậy, cho nên giờ phút này cũng không có làm cho em gái mình phủi sạch quan hệ cùng Phong Liệt. Hơn nữa, nàng cũng rất hiểu rõ em gái mình, đây cũng là chuyện không thể nào. Thiên tử, vô luận như thế nào, hôm nay ngươi phải cùng ta trở về. Diệp Thiên Quỳnh nghiêm túc nói. Tỷ tỷ, ngươi không phải nói không ngăn cản chuyện tình giữa ta cùng Phong Liệt sao? Diệp Thiên Tử không vui, nhíu mày nói: "Ta không ngăn trở chuyện tình giữa ngươi cùng Phong Liệt nữa rồi, nhưng ta cuối cùng cũng lo lắng cho an nguy của ngươi. Hơn nữa, Diệp gia chúng ta cũng là một đại tộc, ngươi không minh bạch đi theo hắn như vậy, mặt mũi để ở đâu? Lần này nếu không phải ta chủ động ra mặt, sợ rằng những tên kia của trưởng lão viện cũng muốn phái người tới trói ngươi đi trở về." Diệp Thiên Quỳnh có chút bất đắc dĩ nói, vừa hầm hừ nhìn Phong Liệt, tựa hồ rất là bất mãn đối với Phong Liệt dụ dỗ muội muội của mình. Hừ, bọn họ dám. Diệp Thiên Tử không nhìn được đảo cặp mắt trắng dã, nhưng ngay sau đó chạy về bên người Phong Liệt đắc ý hừ hừ nói. Người ta mới không trở về, ta muốn cùng Phong Liệt ở chung một chỗ. Ngươi! Diệp Thiên Quỳnh không khỏi một trận chán nản, đối với đứa em gái điêu ngoa bốc đồng của mình, nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là không có biện pháp. Lúc này, Phong Liệt luôn trầm mặc không nói lại đột nhiên mở miệng nói. Thiên tử, nghe lời tỷ tỷ ngươi, đi về trước đi. A, Phong Liệt, ngươi. Diệp Thiên tử thân thể mềm mại run lên, ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt không còn chút máu, trong đôi mắt đẹp thoáng chốc chứa đầy nước mắt. Phong Liệt thấy vậy, nhất thời hiểu được cô nàng này hiểu lầm, vội vàng giải thích. Nha đầu ngốc, ngươi loạn tưởng cái gì đâu? Ý của ta là, ngươi về nhà trước chờ ta, không lâu sau, ta sẽ qua nhà ngươi cầu hôn. A, thật, ngươi không có gạt ta sao? Diệp Thiên tử khó có thể tin nới rộng ra cái miệng nhỏ nhắn, hỏi tới. Thiên chân vạn xác. Phong Liệt khẽ cười gật đầu. Mặc dù hắn cũng không muốn cô nàng này rời khỏi mình, nhưng hắn biết thế gia có quy củ của thế gia. Một tiểu thư dòng chính của đại gia tộc lại vô danh vô phận đi theo mình quả thật không đúng. Hì hì, coi như ngươi có lương tâm. Đôi mắt đẹp của Diệp Thiên tử không khỏi hiện lên vui mừng, chớp chớp liên tục. Nhưng rất nhanh, nàng thu lại nét mừng, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn hừ hừ nói. Hừ, thối Phong Liệt, người ta còn không có đáp ứng gả cho ngươi, đến lúc đó xem ngươi biểu hiện sao. Phong Liệt há hốc mồm, nữ nhân này thật đúng là không giải thích được, khó có thể nắm bắt. Thấy Phong Liệt biểu hiện như vậy, Diệp Thiên Quỳnh cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, đối trước mắt thiếu niên lần nữa xem trọng thêm vài phần, đồng thời trong nội tâm nàng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay lão tổ tông Diệp gia bế quan, lần này Diệp Thiên Tử tự chủ trương để cho phụ thân mình thân là gia chủ ở trong gia tộc cũng chịu không nhỏ áp lực. Thối Phong Liệt, cho ngươi nửa năm, không, 3 tháng thời gian, ngươi nếu không đến cầu hôn, người ta sẽ chết cho ngươi xem. Diệp Thiên Tử lưu luyến không rời, bị tỷ tỷ túm ra phủ thành chủ, lúc gần đi vẫn không quên uy hiếp Phong Liệt một phen, làm Phong Liệt quả thực sở khóc sở cười. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 552, cầu hôn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Phong Liệt vẫn đưa mắt nhìn hai tỷ muội hoa dần dần biến mất, mới thu hồi rồi tầm mắt. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không nói một câu với Diệp Thiên Quỳnh. Sau khi tiến hai tỷ muội Diệp ra, Phong Liệt liền xoay người hướng vào trong đại điện đi tới, đồng thời đối với quản gia phân phó nói: Trương Phúc, để cho Phong Tiểu Đao triệu tập mọi người đến đây gặp ta. Dạ. Trương Phúc cung kính đáp một tiếng, khom người lui xuống. Phong Liệt đem Diệp Thiên Tử chuyện tạm thời để xuống, trong lòng bắt đầu tính toán tình huống kế tiếp. Hành trình đi đến Thiên Nhân Thành này, chém giết Kim Long giáo đệ nhất thiên tài Kim Sở Ngạn cùng Triệu gia Triệu Thanh Thư cùng với hai gã thuộc hạ của Thiết Chỉ Vương có thể nói là dương danh lập vạn, thu hoạch không tệ. Chỉ bất quá, tam phương thế lực này cũng tất nhiên cũng sẽ không từ bỏ ý đồ kế tiếp, tất nhiên sẽ làm ra một chút bố trí, nghênh đón các phương diện trả thù. Đối với Kim Long giáo, hẳn là không đến mức xếp đến tứ phương thành tìm hắn gây phiền phức, nhưng cũng phải phòng bị bọn họ dẫn lây sang Phong gia tại Thiên Lân thành. Ban đầu, mặc dù là Phong Liệt bị trục xuất khỏi gia tộc thiếu chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ, nhưng hắn cũng hiểu được Kim Long Thiên Triều ra lệnh như thế, một cái Phong gia với cửa nhỏ nhà nghèo cũng là bất đắc dĩ. Hơn nữa nếu không phải Thiết Sực trưởng lão hạ thủ lưu tình, mình cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Huống chi, Phong gia còn có một tam thúc cùng mấy vị cô rất thương yêu mình, cùng với đường muội Phong Tiểu Vi, những thứ thân tình này đều làm hắn khó có thể dứt bỏ. Cho nên, hắn tính toán phái một nhóm người đi trước Kim Long Thiên Triều, để cho Phong gia tránh được thì nên tránh, nếu không được thì rời nhà đến tứ phương thành, tin tưởng là có che chở của mình, Phong gia cũng không có đại phiền toái gì. Bên phía Thiết Chỉ Vương, Phong Liệt cũng không e ngại quá nhiều, mặc dù lão nhân kia quyền cao chức trọng ở Đằng Long quận có ảnh hưởng cực kỳ rộng lớn, nhưng nói cho cùng trên cái thế giới này vẫn là cường giả vi tôn. tin tưởng sau khi Thiết Chỉ Vương phát hiện mình giết chết hai tên thủ hạ cường hãn của hắn, tất nhiên sẽ có cố kỵ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không còn đến mức cùng mình vạch mặt. Hắn lo lắng nhất cũng là Triệu gia, trong gia tộc khổng lồ này có cao thủ nhiều như mây, thậm chí nếu có cường giả long biến cảnh trấn giữ cũng không kỳ quái chút nào, đây là một đại địch mà Phong Liệt kiêng kỵ nhất. Lần này hắn đập nát thế lực của Triệu gia ở Tứ Phương Thành, lại chém giết Triệu Anh Thư cùng bốn vị cường giả hóa đan cảnh, không thể nghi ngờ cho nhổ răng cọp, tương lai tất nhiên sẽ gặp được Triệu gia cường thế đả kích, không thể không sớm làm chuẩn bị. Trong lúc Phong Liệt đang suy nghĩ đối, đột nhiên hắn cảm thấy một cổ kiếm ý vô cùng mạnh mẽ khóa chính mình, làm tâm thần hắn không khỏi căng thẳng. Kế tiếp, Phong Liệt vừa muốn hóa thân thôn phệ tuyền qua, nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Hắn cảm giác được đối phương mặc dù khóa lại chính mình, nhưng trong cổ kiếm ý này cũng có không chút địch ý nào, hơn nữa chỉ là một thoáng, lại biến mất không thấy. Hừ, thủ hộ giả. Phong Liệt hơi sững sờ, ánh mắt không khỏi nhìn về cách đó không xa một ngọn tháp cao trăm trượng. Đó là phòng ngự tháp. Tới lâu như vậy cũng đúng là nên xem một chút. Hơi chút nghĩ ngợi, Phong Liệt mang bước hướng về tòa phòng ngự tháp kia đi tới. Tòa tháp cao này toàn thân đen nhánh, giống như đúc bằng sắt, tản ra hào quang tối, năm tháng qua đi mà không hề dính chút dấu tích nào. Trong lòng Phong Liệt âm thầm cảnh giác, chậm rãi đi vào trong đại sảnh tầng 1. Sau một khắc, hắn ánh mắt khẽ co rụt lại, chỉ thấy một gã lão giả lưng còng đứng trước ở cuối đại sảnh, một đôi con ngươi tinh quang nhấp nháy nhìn hắn từ trên xuống dưới. Lão giả lưng còng này có chút khô gầy, nhưng khí thế lại cực kỳ kinh người, rõ ràng đã đạt đến hóa đan cảnh hậu kỳ. Lão nhẹ nhàng đứng ở đó, giống như một gốc cây tùng vạn năm đứng vững vàng trên đỉnh núi to lớn bất động, mà trong đôi mắt hắn lơ đãng phát ra tinh mang, giống như một thanh kiếm chuôi nhỏ mà lưỡi kiếm đầy sắc bén, hàm chứa tia kiếm đạo áo nghĩa. Thiếu chủ, ngươi đã đến rồi. Lão giả đánh giá Phong Liệt chỉ chốc lát sau, nhẹ nhàng gật đầu, dùng tang thương thanh âm nói: Thiếu chủ. Phong Liệt không khỏi sửng sốt. Ngươi là người phương nào? Tại sao gọi ta thiếu chủ? Lão ngô là kiếm bộc của Tử Long chủ tông, ngươi thân là chủ tông đồ đệ, tự nhiên là thiếu chủ của lão ngô. Lão giả trầm rãi nói: Hừ, ngươi là nói ngươi là kiếm bộc của ta sư tôn. Phong Liệt không khỏi trong lòng chấn động, trên mặt rất là ngoài ý muốn. Không sai, vốn là chủ tông đem ngươi an bài ở Tứ Phương Thành này chính là để cho lão vô chiếu cố an nguy của thiếu chủ, nhưng hôm nay xem ra cũng là chủ tông quá lo lắng, thực lực của ngươi đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Lão già trong mắt khẽ lộ ra một tia vẻ tán thưởng. Nghe được lời của lão già, trong lòng Phong Liệt nhất thời hiểu được. Thì ra là ban đầu để cho hắn tới Tứ Phương Thành lĩnh nhiệm chức thành chủ, dĩ nhiên là sư tôn Tử Long hộ pháp ý tứ. Hơn nữa Tử Long hộ pháp đã sớm an bài ở chỗ này một vị hóa đan cảnh hậu kỳ cường giả chịu trách nhiệm an nguy của hắn. Thì ra là như vậy, sau này an nguy của tại hạ còn cần tiền bối phí tâm, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Phong Liệt khẽ mỉm cười, đối với lão giả chắp tay nói: Lão ngô không dám nhận lễ của thiếu chủ gọi lão ngô kiếm cửu được rồi, chiếu cố thiếu chủ là bổn phận của lão ngô. Lão giả thu liếm toàn thân khí thế cùng tinh mang trong mắt, khẽ khom người nói: Giờ khắc này kiếm cửu đã biến thành một vị gần đất xa trời còng lưng lão giả, phảng phất một trận gió là có thể quét đến Tây Thiên. Phong Liệt không khỏi mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới đột nhiên nhiều hơn một vị siêu cấp hộ vệ, nhìn khí thế người này, sợ rằng so với Thiết Chỉ Vương cũng không yếu hơn. Chỉ bất quá, tựa hồ trong cơ thể người này có chút vết thương cũ, trên mặt lộ ra nhiều tia xám trắng không khỏe mạnh. Lúc này, chỉ nghe kiếm cửu tiếp tục nói:

sẽ gặp công giá tràng. Trong lúc Phong Liệt đang ngồi ở trên đại điện do dự, đột nhiên một giọng nữ quen thuộc trong trẻo mà lạnh lùng truyền vào trong tai của hắn. Phong Liệt, ngươi đi ra cho ta. Hừ, Hoàng tử Nguyệt. Phong Liệt ánh mắt co rụt lại, lập tức nghe ra đây chính là thanh âm của Hoàng tử Nguyệt. Nàng tại sao tới tìm ta? Chẳng lẽ là bởi vì Kim Sở Ngạn? Trong lòng Phong Liệt không khỏi âm thầm bồn chồn, cô nàng này không phải là tới hương sư vấn tội a? Hơi chút do dự, thân hình hắn thoáng một cái đi ra ngoài đại điện, vừa thấy một đạo thân ảnh màu trắng yểu điệu lăng không bay ra ngoài thành, dần dần biến mất vô hình. Hắn vừa định đuổi theo đi, rồi lại nghe được trong phòng ngự tháp truyền đến thanh âm lo lắng của Kiếm Cầu. Thiếu chủ, người nọ là cường giả long biến cảnh, có cần lão ngô đi theo không? Không cần, ta tự có phân tất. Phong Liệt lạnh nhạt nói một câu, sau đó phi thân bay lên không đuổi theo đạo thân ảnh kia. Chỉ chốc lát, cách xa tứ phương thành 500 dặm, bóng hình xinh đẹp màu trắng kia đáp xuống một tảng đá trên đỉnh Gò Đất. Tóc vàng phấp phới, lụa mỏng che mặt, bạch y thắng tuyết, khí chất cao quý lãnh diễm, thân thể tinh tế hiểu điệu, mơ hồ tản ra một cổ uy nghiêm khí tức. Quả nhiên cô gái này chính là Hoàng tử Nguyệt, hơn nữa còn là bổn tôn. Hoàng tử Nguyệt, tìm lão tử có chuyện gì? Thân hình của Phong Liệt rơi xuống ở ngàn trượng ở ngoài, lười biếng nói. Kia thực cách ngàn trượng khoảng cách nói chuyện thật sự có chút không quá thuận tiện, bất quá, Phong Liệt sẽ không nghĩ đến quá gần cô nàng kia rồi, dù sao đối phương cũng là một vị long biến cảnh trung kỳ cường giả, vạn nhất gặp gỡ đánh lén thì không dễ chơi rồi, hắn cũng thà rằng lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hừ, tiểu dụ nhát gan. Hoàng tử Nguyệt nhìn tên kia đứng xa như vậy, trong đôi mắt đẹp không khỏi dâng lên một cổ tức giận, bầu ngực khẽ phập phồng mấy cái. Nói thật, vốn là nàng muốn vừa thấy mặt sẽ hung hăng dọn dẹp Phong Liệt một chút, nhưng chẳng biết tại sao, sau khi gặp thì lại do dự. Kế tiếp thân hình nàng thoáng một cái, liền xuất hiện tại phía trước Phong Liệt khoảng trăm trượng, lại không nghĩ, lúc nàng vừa mới dừng chân, liền thấy Phong Liệt phất tay ném tới một đạo kim quang. Hừ, ánh mắt Hoàng tử Nguyệt vừa động, dễ dàng huê ra một cổ cương khí đem đạo kim quang kia dừng ở trên không, sau đó nhẹ nhàng chộp vào trong tay. Định thần nhìn lại, dĩ nhiên là một quyển kim thư. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là cuốn Thiên Hà Cổ Quyển Phân Thần Thiên. Ồ, ngươi nhanh như vậy đã lĩnh ngộ được. Trong đôi mắt đẹp của Hoàng tử Nguyệt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Ban đầu nàng lĩnh ngộ môn bí thuật này đã hao phí một năm thời gian. Hơn nữa, như vậy đã coi như là có ngộ tính cực kỳ kinh người rồi, mà tên này mới cầm trong tay chưa đầy hai tháng. Phong Liệt cũng là khinh thường bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ: thôi đi, lão tử đâu chỉ là lĩnh ngộ, ngay cả phân thân cũng muốn độ long biến chi kiếp rồi. Có lời gì thì nói mau, không thì ta đi. Phong Liệt hơi không kiên nhẫn nói: ngươi! Hoàng tử Nguyệt vừa nghe lời của Phong Liệt này không liền nhịn được, chẳng biết tại sao, trong lòng không giải thích được mà giận dữ vô cùng. Phong Liệt, ngươi có biết hay không, ngươi thiếu chút nữa chọc phải đại họa. Hoàng tử Nguyệt nổi giận đùng đùng nói: chọc phải đại họa? Ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao không biết? Phong Liệt không sao cả nói: hừ, cũng giống như ngươi, Kim Sở Ngạn cũng được Long Vũ Minh xem là trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí sau này các ngươi còn có thể kề vai chiến đấu. Ngươi cũng không chú ý ngăn cản của ta, đối với hắn áp độc hạ sát thủ, cái này còn chưa tính đại họa sao? Hoàng tử Nguyệt hừ lạnh nói: dừng! Hắn muốn giết ta, chẳng lẽ ta lại không thể giết hắn? Phong Liệt không khỏi xì mũi, đột nhiên ánh mắt của hắn co rụt lại, trầm giọng nói: ý của ngươi nói là hắn còn chưa chết? Cái này cũng không cần ngươi quan tâm. Ta tới tìm ngươi là vì một chuyện khác. Hoàng tử Nguyệt nói.